Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 29, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đích xác không có dựa theo Lăng Thiên hy vọng phát triển như vậy, ít nhất hiện tại Lăng Phong giao cho y chương tạp này cũng không phải cái đã từng giao Lăng Thiên mấy ngày này cũng chỉ còn chờ Lăng Phong chính mình phát hiện chuyện muốn cho y tiền này, mà là bắt đầu tại trên mạng mua điểm vật nhỏ, tỉ như có một thực tiểu bồn hoa cây tiên nhân cầu, y đem cây tiên nhân cầu bằng bàn tay đặt ở đầu giường của mình, so với bồn ở cửa sổ lai bồn nhỏ thiệt nhiều, hơn nữa phương tiện bãi phóng nghi lựa chọn chính là khoái đưa tới nhà, y biết phụ thân sẽ biết. Này chính là một chút tiểu tiểu tâm cơ, có ai sẽ nghĩ tới, y cư nhiên tại dùng phương thức này hướng phụ thân của y đòi tiền. Phụ thân của y cũng không nghĩ ra đi, nhưng sự thật chứng minh, kỳ thật rất hữu dụng. Này không phải, sáng ngày thứ hai có đồ đưa tới, như thường ngày nhất dạng vào thư phòng, không đợi y ngồi vững vàng, đã bị phụ thân gọi vào bên người, cho y chương tạp. Cùng chi phiếu dĩ vãng gặp qua đều có chút bất đồng, bộ dáng thoạt nhìn tinh xảo rất nhiều, vừa thấy đã cảm thấy rất có cấp bậc so với chương tạp thượng nhất thế kia cảm giác có cấp bậc hơn. Tính cả đạp đồng thời còn có một cái hộp nhỏ đóng gói tinh mỹ, tạp để lại trong hòm, giống một cái quà tặng đóng gói tinh mỹ. Mà trên thực tế, Lăng Thiên hoàn toàn không biết chương tạp này là Lăng Phong tại có cái này ý tưởng sau, cùng ngày khiến cho người đi ngân hàng mở tạp là rất nhiều chi phiếu của hắn trong tối thường dùng chương tạp kia trả tiền. Lý do phụ thân không có dùng tiền tiêu vặt thượng nhất thế, mà là thay đổi một loại thuyết pháp. Đây là phó tạp của ba ba, Tiểu Thiên muốn mua cái gì sẽ theo liền dùng. Nếu muốn đi ra ngoài mua đồ nói, nhớ rõ muốn dẫn bề trên theo. Ánh mắt cùng thanh âm Lăng Phong trước sau như một nhu hòa, nhưng là Lăng Thiên nhưng không có phát hiện bên trong dần dần ẩn hàm chân thực. Y tuy rằng tuổi còn nhỏ cũng đã tại trong xã hội lăn đánh, nhưng là lại chung quy không có hoàn toàn tiến vào xã hội, cái thân phận học sinh này, mặc kệ là tại chỗ nào tổng sẽ có chút tiện lợi cho dù là làm thêm. Cho nên, trình độ sát ngôn quan sắc Lăng Phong, nhiều nhất cùng người bình thường nhất dạng, trọng sinh tới nay ngẫu nhiên vượt xa người thường phát huy cũng bất quá là phóng rất nhiều tâm tư tại mặt trên phụ thân của y thôi. Đối với Lăng Phong cấp tạp, Lăng Thiên cũng không có chối từ, chính là hơi thác trần chờ liền nhận lấy, thượng nhất thế y cho dù không nghĩ hoa chương tạp kia tại thời điểm phụ thân giao cho y cũng không có chối từ, chính là bắt được trên tay không có cử động nữa quá thôi. Mà y tiểu tiểu trần chờ, nhưng cũng chính là kinh ngạc đối thượng nhất thế bất đồng thôi. Y nhớ rõ rất rõ ràng, thượng nhất thế phụ thân của y nhưng chưa từng có đề cập qua nhượng y đi ra ngoài mua đồ, hận không thể bản thân y cũng vĩnh viễn đều an phận theo ý nghĩ của hắn đi, đừng nói gì đến phó tạp linh tinh, càng là không có phát sinh quá. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lăng Thiên có chút không tư vị, nói không rõ là cái cảm giác gì. Trọng sinh một lần, có một số việc thay đổi, có một số việc không thay đổi. Nhưng là hiện tại thay đổi, đối y cũng là chỉ có chỗ tốt. Bất quá Lăng Thiên cũng không có rối rắm lâu lắm, không nghĩ ra y cũng không muốn lại đi suy nghĩ, phó tạp tuy rằng so chương tạp thượng nhất thế kia tiền nhiều hơn nhiều lắm, nhưng cũng thiếu rất nhiều tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vẫn là chương tạp thượng nhất thế kia phụ thân có khả năng sẽ nắm giữ tài chính chảy về phía, nhưng khả năng lớn hơn nữa cũng là sẽ không chú ý, nhưng là phó tạp liền không nhất dạng, lại là thứ phụ thân thường dùng, chỉ cần một chút kim ngạch hơi chút lớn, chỉ sợ đều sẽ có thông chi đến hòm thư hoặc di động phụ thân đi. Có chỗ hỏng, chỗ tốt nhưng cũng không ít, ít nhất 10 vạn đô la lại thật là chút lòng thành. Trên mạng tuần tra một chút kia ngạch chống chương tạp một trường xuyến con số ngược lại nhượng Lăng Thiên không cảm giác quá lớn. Là tiền y vĩnh viễn cũng kiếm không được, hiện giờ đặt ở trên tay y tùy tiện hoa, thật đúng là nhượng hắn có chút giờ khóc giờ cười. Nếu phụ thân ngay từ đầu tính toán không phải muốn đặt y ở nguy hiểm, mà còn không có cướp đoạt y là một người độc lập tồn tại, mà không phải thế thân người khác nói, y có lẽ còn thật không nỡ đi rồi. Cho dù phụ thân không cấp tình thương của cha y muốn hòa thân tình, nhưng cũng có thể cho y ổn định sinh hoạt giàu có lại thoải mái. Nhưng là rất nhiều chuyện đều không có nếu, hiện giờ cho dù phụ thân không có cái loại ý tưởng nguy hiểm này, y chỉ sợ cũng không dám tái ngốc đi xuống, người thừa kế Lăng thị tương lai chính là một cái tên dám giết người đâu. Lăng Thiên thật sự tưởng không rõ, giết nữ nhân kia, đối Lăng Vân Thiên sinh hoạt có cái ảnh hưởng gì. Mà y là tư sinh tử cũng là thật đối hắn có ảnh hưởng. Lăng Phong gần đây có chút phiền lòng, những tay chân trong công ty của con lớn nhất hiện giờ cũng đều có manh mối. Nếu Lăng Vân Thiên hiện giờ hào hào nói, Lăng Phong chỉ sợ hận không thể hào hào trừ hắn nhất đốn, hào hào giáo dạy hắn cái gì nên làm, cái gì không nên làm, người nào nên tin tưởng, người nào không nên tin tưởng. Nhưng là mỗi lần khởi loại này xúc động rồi lại nghĩ đến con lớn nhất nằm ở trên giường bệnh bộ dáng không hề hay biết tiêu tan tức giận với con lớn nhất không ít nhưng là đã có chuyển hóa lửa giận đối những người đó. Lăng Vân Thiên có mẹ Trần, Trần gia lúc trước coi như là một cái thế lực không nhỏ, nếu không lúc trước cho dù mẹ hắn thật sự mang thai hắn, cũng luân không hơn là đám hỏi chính trị. Hắn hiện giờ còn nhớ rõ khuất nhục lúc trước kia bị buộc cưới vợ sinh tử cảm, cha mẹ hắn cho dù trong lòng trách cứ cũng vô pháp nói cái gì, dù sao cha mẹ hảo mặt mũi là mon hắn không quá mức bạc tình, hơn nữa hai bên cố tình tác hợp. Thậm chí bởi vì chuyện này, hắn có gần 10 năm thời gian không cùng cha mẹ đồng thời sinh hoạt, hàng năm cũng chỉ thấy mặt 2-3 lần, bắt đầu là bởi vì niên thiếu khinh cuồng trong lòng khó chịu, sau lại đã muốn buông xuống, nhưng cũng dưỡng thành cái loại thói quen này. Nhưng là Trần gia kia một đà sẽ không tốt vận như vậy. Thiết kế hắn còn nhượng hắn không thể không đem nữ nhi Trần gia lấy về nhà, thật lấy vì hắn tuổi còn nhỏ, có thể đắn đo trụ sao? Có lẽ nữ nhân kia đích thật là thích hắn, nhưng là Trần gia cùng Lăng thị đám hỏi mục đích lại một chút cũng không thuần khiết như vậy. Trần gia lúc ấy là từ nước ngoài chuyển trở về, mà ở quốc nội thế lực Lăng thị khổng lồ chính là ô dù tốt nhất cùng đá đặt chân. Lúc ấy Lăng thị tuy rằng đã muốn ở quốc nội dừng bước nhưng là nước ngoài cũng không có thiếu tha liên không có biết rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhượng Trần gia nương tay Lăng thị bình an vượt qua chỉ sợ người ta cũng sẽ không mang ơn liền thực an phận thủ thường, ý đồ lúc trước thuận tay đem Lăng thị quốc nội còn không có địa vị hiện giờ nuốt vào lấy tăng cường thực lực sự tình, hắn cũng không tưởng nhắc lại. Mẫu thân Lăng Vân Thiên Tử cùng Lăng Phong nói có quan hệ liền có quan hệ, nói không quan hệ cũng không quan hệ. Hắn chính là tại thời điểm Trần gia hướng Lăng thị vươn tay trực tiếp hạ mũ không chỉ có đem móng vuốt bọn họ băng còn thuận tay trực tiếp đem Trần gia hủy đi. Hắn chưa từng giấu giếm quá, hắn chờ cơ hội này chờ đã lâu rồi, chẳng sợ đối với thê tử đã muốn mang thai sắp sanh cái gọi là gì, hắn cũng minh xác nói bọn họ tất nhiên muốn ly hôn, thời gian hắn nhẫn nại đã muốn đầy đủ lâu. Về phần nữ nhân kia không trụ một thi hai mệnh, hắn cũng không có biện pháp, có thể ở đêm trước hiệp nghị ly hôn cũ thái nảy mầm, cho rằng lần thứ hai hoài thượng hài tử liền có thể tìm người làm chủ như trước, thật sự là có chút quá mức khờ dại. Hơn nữa nói thật hắn còn thật không dám xác nhận hài tử trong bụng nữ nhân kia là của hắn. Tuy rằng, thời gian có lợi đứng lên, đích xác có thứ rượu hậu loạn tính, nhưng là ai có thể cam đoan đây không phải là hắn cái thê tử kia lại một lần nữa tính kế. Kết hôn nhiều năm, hắn căn bản đối với nàng hoàn toàn nói không dậy nổi hưng chí, hai người giao lưu trên cơ bản không có, sinh hoạt càng là ít ỏi không có mấy, nữ nhân kia tịch mịch khó nhịn kỳ thật cũng không gì đáng trách. Mặc dù là hắn trên danh nghĩa là thê tử, nhưng là hắn không thấy bị cắm sừng chỉ có một loại tâm tính không hề gì. Hắn không là người tốt hắn thừa nhận cho nên hắn cho tới bây giờ để có ân báo ân có cửu oán báo thù. Mỉm cười xóa loại chuyện cửu oán này, cũng muốn chờ hắn trả thù rồi nhắc lại, loại mẫn ân cửu này mới công bằng không phải sao? Cách chương.